Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 321, Thiên Địa Dung Hợp. Cổ tích phân tranh ra, theo Khai Thiên Tiên Vương lời nói vang lên, không đến mấy ngày, răng rác, một đạo huyết sắc thiểm điện dương kích thiên vũ, đan vào cửu thiên thập địa, thế người vì đó sợ. Tâm sinh ra hàn khí, gần đây, tựa hồ là để ấn chứng Khai Thiên Tiên Vương lời nói. Các loại đáng sợ dị tượng, dồn dập xuất hiện, trong thiên địa, đại đạo khí tức càng thêm không giống với, khi thì kịch liệt, lúc bình tĩnh, khi thì cuồng bạo như sóng gió, khi thì mơ hồ, phảng phất đại tương đương nói cũng bị long đong, cùng lúc đó. Thế nhân bởi vì hắc ám cùng thiên địa dị tượng, kinh sợ đan sen chi tế, nơi này trước mắt, có tin tức tốt truyền đến, hắc ám vật chất ở tan đi, rụt trở về, cùng tiên vực triệt binh giống nhau, hắc ám sinh linh rút lui, hắc ám vật chất cũng biến thành mỏng manh, ha ha, trời không quên ta cửu thiên thập địa a, mọi người kinh hỉ, kêu to liên tục. Tràn đầy vui sướng, thế nhân nằm ở mừng rỡ bên trong, đế quan lại không có người lộ ra nụ cười, bởi vì bọn họ sớm đã từ Khai Thiên Tiên Vương cửa bên trong biết được Liễu Chân bộ dạng. Oanh, một tiếng trời đất mở ra ầm vang, trời cùng đất ở va chạm, toàn bộ cửu thiên thập địa đều đang chấn động, giống như thiên băng địa liệt, vạn vật muốn tịch diệt giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Mọi người hoảng sợ, cửu thiên thập địa ở dung hợp, ở lẫn nhau liên tiếp, hóa thành chỉnh thể, thời gian qua đi một cái kỷ nguyên, tiên cổ thời kỳ bị đánh nát, cửu thiên thập địa, rốt cuộc phải trở lại chỉnh thể, thiên địa ở chợt biến, cửu thiên thập địa biến hóa lớn, làm người ta kinh ngạc, vẻn vẹn mấy ngày, phảng phất ngày tận thế tới giống nhau, nhìn một màn này. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, vô số cường giả tỉnh ngộ, hiểu vì sao hắc ám, tiên vực đều ở đây rút đi, đây là mặt pháp muốn tới, bọn họ đều đang trốn tránh cái này cái thế giới, không muốn dính dáng tới thời đại mặt pháp đến, trường sinh vật chất muốn tiêu tán, các ngươi nếu là muốn tu luyện, muốn cạnh tranh độ thành tiên, đi tiên vực a. Đế quan ở chỗ sâu trong, ung dung như năm tháng thanh âm truyền ra, lại tựa như từ đế quan truyền đến, lại như cùng từ khai thiên tích địa lần đầu vũ trụ truyền đến. Khai Thiên Tiên Vương mở miệng, hắn không muốn chứng kiến cửu thiên thập địa thiên kiêu nhóm trầm luân thời đại mạt pháp. Cảm thấy thiên kiêu nhóm chớ nên chịu đến thời đại mạt pháp ràng buộc. Ứng với nên đi càng cao. Bên ngoài tiếng vừa ra, đế quan chìm đắm xuống tới, có người thở dài, có người phiền muộn, đến cùng có nên hay không đi trước tiên vực, thiên kiêu nhóm rất không cam lòng, bọn họ thật vất vả thoát khỏi biên hoang nguy cơ, mà nay lại gặp phải thời đại mạt pháp, thiên đạo bất công a. Có thiên kiêu phẫn uất, với biên hoang thiên vũ phát tiết, bạo phát ra thiên lôi đình. Vô cùng kinh khủng, nhiếp nhân tâm phách, hắn đang phát tiết, phẫn uất vì sao thời đại này gian nan như vậy, từ cổ chí kim chưa bao giờ có gian nan như vậy thời kỳ. Thực sự là hỏng bét niên đại, thác cổ ngự long thở dài, mâu quang thiểm thước, hắn nhìn về phía Tào Vũ Sinh, Thạch Hạo đám người, hỏi, các ngươi muốn đi tiên vực sao? Nghe nói nơi đó không có chịu ảnh hưởng. Trường sinh vật chất vẫn còn ở. Nghe vậy, Tào Vũ Sinh, Thạch Hạo, Tiêu Viêm ba người lắc đầu, cũng không tính đi vào. Còn như còn lại thiên kiêu thì là trầm mặc, do dự bất định, bọn họ không giống Tào Vũ Sinh. Tục truyền Tào Vũ Sinh tương lai đã định trước thành tiên. Cũng không giống Thạch Hạo, Tiêu Viêm như vậy yêu nghiệt, ở đạo tắc có thiếu thời kỳ, đột phá chí tôn định luật. Bọn họ không chịu cam lòng trầm luân, phí hoài trọn đời, nhưng là vừa không bỏ xuống được mảnh này sinh bọn họ nuôi bọn họ thiên địa. Đã từng, bọn họ tại phiến thiên địa này tranh đấu quá, cũng cùng nhau đối kháng kẻ thù bên ngoài, rơi dưới huyết cùng lệ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cũng rất là kiềm nén, theo cửu thiên thập địa hướng về chỉnh thể ở dung hợp. Đại đạo quy tắc cũng là bắt đầu hoàn thiện, bất quá lại trở nên càng thêm gian nan, dường như tiên kim giống nhau lao cố. Mấy ngày nay tới giờ, các đại trường sinh thế gia dùng hết thủ đoạn, muốn đi vào tiên vực, mà thập quan vương, thác cổ ngự long, ngũ linh chiến xa các loại, chờ, thiên kiêu, làm ra quyết định, đi trước tiên vực, thời gian vội vã, oanh, một thanh đại đạo giao cầu ngưng tụ, hướng về một đạo chạy trốn sinh linh cường hãn bổ tới. Không phải, sinh linh cường hãn hoảng sợ kêu thảm thiết, thi triển ra suốt đời một kích mạnh nhất, như cũ ngăn cản không được đại đạo giao cầu hạ xuống. Một tiếng ầm vang, cường hãn thần linh kêu thảm thiết, dung nhan cực nhanh già yếu, trong suốt ướt át da thịt, dường như hải miên bị hút khô hơi nước, nhiều nếp nhăn đứng lên, hắn cường thịnh khí tức suy bại, phảng phất tuổi xế chiều chi linh. Có thế nhân gặp được tình cảnh này, thần sắc kinh sợ, đồng thời nhận ra sinh linh cường hãn thân phận, là vô thượng đại giáo lão giáo chủ, một vị nửa bước cường giả chí tôn, sống có hơn 30 vạn năm. Cảnh tượng giống nhau, ở cửu thiên thập địa các đại địa phương phát sinh, thời đại mạt pháp đến, đạo tắc bị cải biến, trở nên gian nan, tuế nguyệt không ở vĩnh hằng, tuổi thọ của con người bị rút ngắn, một ít sống quá trăm vạn tuổi, lại không là chí tôn sinh linh. Ngày gần đây tới nay lần lượt héo rũ, nguyên tọa hóa, thọ nguyên dùng hết, khó dễ tưởng tượng, thời đại này cuối cùng sẽ như thế nào? Tu vi càng thêm gian nan, đột phá bình cảnh càng thêm gian khổ, mà dành cho tu giả thời gian cũng lớn đại giảm bớt. Không thể ở lấy tuế nguyệt lắng đọng, như vậy thế giới, thật là thời đại mạt pháp. Thạch Hạo, Tiêu Viêm đám người sắc mặt ngưng trọng. Biết thời đại này đối với bọn họ càng thêm chắc chờ. Bọn họ bước đi liên tục gặp khó khăn, nửa bước khó đi, chúng ta cái thế giới, bị bỏ qua sao? Tiêu Viêm cười khổ, lắc đầu không ngớt, ngày gần đây tới nay, đế quan phần lớn thiên kiêu đều tiến nhập tiên vực, mấy ngày này kiêu cùng Tiêu Viêm, Thạch Hạo đều là bạn thân, bọn họ lẫn nhau phân biệt, lòng có đau thương. Bị buông tha thì như thế nào? Ta muốn Ngô Trần đại ca nếu như ở chỗ này, hắn tuyệt sẽ không cau mày. Nghịch Liêu Nhi thượng, chúng ta cũng có thể, mặc dù thời đại mạt pháp, cũng muốn thành tiên. Thạch Hạo vung lên nụ cười, có vẻ lạc quan, mặc dù hắn cùng đế quan các hảo hữu phân biệt. Không mà vào lúc này, tiên vực có một tin tức truyền đến, làm cho Thạch Hạo nụ cười đông lại một cái. Có người nói, tiên vực cửa lại phải đóng lại, hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không mở ra, ít nhất phải các loại chờ cái này kỷ nguyên chung kết. Hiển nhiên, Thạch Hạo cùng đế quan các hảo hữu phân biệt, cái này từ biệt có thể là vĩnh viễn. Dù sao thời đại mạt pháp, Thạch Hạo, Tiêu Viêm ở cửu thiên thập địa, mặc dù thân là chí tôn, cũng chỉ có thể sống hơn một vạn năm. Đang ở Thạch Hạo, Tiêu Viêm cảm thán chi tế. Ung ung, thiên địa run rẩy dữ dội, như muốn trở lại hỗn độn sơ khai. Cửu thiên thập địa giờ khắc này chân chính biến thành chỉnh thể. Suy, một đạo tiên quang, dường như vũ trụ luồng thứ nhất quang huy, từ cửu thiên thập địa một chỗ cổ sơn mạch vọt lên, chiếu phá sơn hà hàng tỷ đóa. Lại là một tiếng nổ vang rung trời, đại địa loạn chiến, phảng phất có dị thứ nguyên không gian bị mở ra. Cửu thiên thập địa nơi nào đó cổ xưa địa vực dâng lên lấy hỗn độn tiên khí, từng cục kinh khủng thạch bi đứng sừng sững thiên vũ, tỏa ra khiếp người quang. Cửu thiên thập địa hóa thành chỉnh thể, dường như mở ra đại sự tình gì. Các nơi không có cùng dị tượng, tiên mang phun trào, cổ đại di tích, đó là cổ đại di tích, cổ xưa địa vực, thế nhân nhìn trôi nổi tại thiên vũ, dâng lên lóa mắt quang huy, thổ nạp hỗn độn thạch bi, chấn động không ngớt, trên tấm bia đá có văn tự, không phải tiên cổ văn tự, mà là đến từ càng thêm xa xôi văn tự. Ở trong này, mọi người trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm một vị thần bí nhất thạch bi. Cái kia thạch bi là bích họa, khắc lấy chuyện riêng tích, mà chẳng biết tại sao, cửu thiên thập địa thế nhân kinh dị, cảm giác đạo kia cổ xưa bích họa bóng người rất quen thuộc. Rất giống, Ngô Trần, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.